Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tối cổ chi vương tôn nghiêm. Phu Yuki khu mới, thánh đường giáo hội, nơi này đã từng là Kotomin phụ tử cứ điểm. Bất quá bây giờ, nơi này đã bị Gilgamesh chiếm cứ. Tìm kiếm vui vẻ vương giả đem giáo hội tầng hầm cải tạo thành nàng cung điện. Vẻn vẹn chỉ là cái kia vàng son lộng lẫy trang trí. Một cỗ thổ hào khí thế liền đập vào mặt. A, các ngươi đêm hôm khuya khoát tới tìm ta. Liền vì việc này, nhìn chằm chằm Lê Vi mặt. Gilgamesh trong mắt chờ mong cấp tốc bị khinh miệt thay thế. Đám kia ra su sự tình. Ta làm sao biết. Không nên đem sao mặt trời còn chói mắt hơn vương cùng chỉ có thể sinh sống trong bóng tối nhuyễn. Chung đánh đồng được chứ. Gilgamesh trên mặt bày biện ra một bức tương đương khó chịu biểu lộ. Cái kia thật đúng là xin lỗi ngài. Không có kết quả nếm thử. Bất quá đối với Lê Vi tới nói. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Coi như Tosaka Jin thật là bị đám kia kẻ ám sát bắt cóc. Cũng tuyệt đối không khả năng lại ở lại tại Gilgamesh dưới mí mắt lắc lư. Vị này kiêu ngạo vương giả, nhưng không phải chú ý, chiến hữu, tình nghĩa người. Huống chi, Gilgamesh cũng xưa nay không cho rằng, hắn cùng đám kia sẽ chỉ ẩn tàng trong bóng đêm ra su có bất kỳ cấu kết. Vậy cũng là Tosaka Tokiomi âm mưu, bất quá bây giờ. Tosaka Tokiomi mặc dù đã chết đi, nhưng là âm mưu, hai chữ này, cũng không có rời xa Gilgamesh. Bất quá, đã ngươi đã tỉnh, vậy cũng hỗ trợ tìm một chút đi. Một sợi tiếu dung xuất hiện tại Levi trên mặt, bộc lộ ra hắn mục đích thực sự. Thực lực cường đại Gilgamesh, nếu mà có được trợ giúp của nàng, không chừng công việc siêu tầm sẽ càng thêm đơn giản một chút. Nhưng là, Gilgamesh là dễ dàng như vậy mời được người a. Bổn vương, hỗ trợ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Quả nhiên, Levi vừa đem lời nói ra miệng, Gilgamesh liền xù lông, hơn nửa đêm đem nàng kêu lên quấy rầy nàng yên giấc còn chưa tính. Còn muốn cho nàng hỗ trợ tìm một cái mất tích tiểu nha đầu. Đem nàng đường đường anh hùng vương xem như cái gì? Nhưng mà ngay tại Gilgamesh nhìn chằm chằm Levi, trong mắt nộ khí lập tức liền muốn bộc phát thời điểm 10 quả táo, không có chút gì do dự. Levi trực tiếp ném cho Gilgamesh một viên dầu có ma lực trái cây. Đây là tiền đặt cọc. Gilgamesh tiếp nhận trái cây này, vô ý thức liền muốn hướng bên miệng đưa. Nhưng mà, khi Gilgamesh răng chạm đến cái quả này ra thời điểm, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng, giống như giữa lúc bất chi bất giác bên trong Levi cái bẫy. Ngươi muốn chết, màu vàng vòng xoáy tại Gilgamesh sau lưng hiển hiện, vị này tối cổ chi vương người đã xù lông. Nhưng mà, 200 mai, không có chút gì do dự, Levi lần nữa đề cao bảng giá, với lại nhấc lên liền là gấp 10 lần. Lần này, Gilgamesh do dự. Tối cổ chi vương tôn nghiêm, trọng yếu sao? Đương nhiên rất trọng yếu. Cái này 200 mai trái cây trọng yếu sao? Cũng tương tự rất trọng yếu. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Gilgamesh biểu thị, nàng tất cả đều muốn. Tiền đặt cọc không được. Trước giao toàn bộ, ta có thể tải đi tản bộ thời điểm. Thuận tiện giúp ngươi tìm một cái. Sự thật chứng minh. Tối cổ chi vương tôn nghiêm, vẫn là tương đối đáng tiền. Fuyuki City cũ thành, một nhà phổ thông nhà ở bên trong. Giờ này khắc này, tuổi nhỏ Tosaka Jin chính diện gặp trong đời của nàng nhất lựa chọn khó khăn. Tại dưới chân của nàng, là một cái đã hoàn toàn mát thấu, nhưng trên mặt lại mang theo một tia thỏa mãn nụ cười tóc cam thanh niên. Chạy trốn nhiều sát nhân cuồng ma Uryu Rihunosuke, cả đời đều đang tìm kiếm chết chi chân lý biến thái thanh niên. Rốt cục tại lâm thời trước đó tìm được hắn chỗ truy tìm chân lý. Nhưng là, 10% chọc là kết thúc cái kia tội ác sinh mệnh, cũng không phải là chính nghĩa chế tài, mà là đến từ càng thêm hắc ám đâm lưng. Tốt, ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi. Hiện tại, ngươi có thể trở thành ta master đến sao? Dưới mặt nạ truyền đến tiếng cười, nhưng là tiếng cười kia lại xen lẫn sợ hãi tử vong, làm cho người không rét mà run. Đương nhiên, chí mạng nhất, còn biết trong tay hắn thanh chủy thủ kia. Tosaka đồng học, bị chủy thủ chống đỡ cổ họng hài đồng dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn cái kia dựa ở trên ghế salon, tiến thoái lưỡng nan Tosaka Jin. Mà tại căn này hắc ám trong phòng, càng có ba cái giống nhau ăn mặc khô lâu nhân, dùng dao găm trong tay chống đỡ ba người khác cổ họng. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đệ đệ, một nhà bốn người, tất cả đều luôn làm con tin. Đương nhiên, cũng bao quát Tosaka Jin mình. Ngươi cũng biết, chúng ta căn bản không có cái gì ác ý, thậm chí sự xuất hiện của chúng ta tựa hồ còn vì ngươi giải quyết một cái đại phiền toái. Nói thì nói như thế không sai. Sau khi tan học, đạp vào mạo hiểm lữ trình, Tosaka Jin trùng hợp ở nửa đường bên trên nghe đến mình đồng học tiếng cầu cứu, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, nàng không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp xâm nhập phòng, muốn trình diễn vừa ra tiểu anh hùng đăng tràng tiết mục. Nhưng mà tiếc nuối là, nàng đánh giá cao thực lực của mình. Quả thật, ma thuật sư lực lượng rất thần kỳ, nhưng là chỉ bằng vào hiện tại Tosaka Jin, căn bản là không có cách thi triển ra loại kia thần kỳ ma thuật. Nàng bây giờ nhiều lắm là liền là có thể phóng xuất ra vô hại pháo hoa trình độ mà thôi. Mà dạng này pháo hoa lại là lệnh Uriurihunosuke càng thêm hưng phấn. Một cái có giá trị săn giết đối tượng, cái này nhất định là thần linh đối với hắn ban ân. Sát nhân cuồng là nghĩ như vậy, đồng thời lập tức rời đi mục tiêu. Thế là Tosaka Jin đem mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tuổi nhỏ phượng hoàng cuối cùng không phải trưởng thành gà trống đối thủ. Bất quá, ngay tại Tosaka Jin sinh mệnh tức sẽ kết thúc lúc hành tàu tại trong đêm tối, trên người ma lực lập tức liền muốn hoàn toàn tiêu tán, những người ám sát lại là nghe được Tosaka Jin nội tâm cầu cứu. Sau đó, vì có thể tìm tới một cái mới master, kẻ ám sát không chút do dự thi triển ra tuyệt địa đâm lưng, đem Tosaka Jin cứu. Cái này vốn phải là vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nữ lấy thân báo đáp hoàn mỹ tiết mục. Đúng vậy, vốn hẳn nên, nhưng là tiếc nuối là, thân mặc quần áo bó màu đen, mang theo khô lâu mặt nạ kẻ ám sát dáng dấp thật sự là quá không giống người tốt. Mà Tosaka Jin cũng căn bản không muốn trở thành cái này xem xét liền là pháo hôi mệnh servant master, rơi vào đường cùng, vừa mới vẫn là anh hùng kẻ ám sát, chỉ có thể một lần nữa cải biến mình trận doanh. Cái kia, lựa chọn, người có thể cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Kết quả cuối cùng là chúng ta một mọi người đủ chết ở chỗ này. Đồng quy vu tận, đương nhiên, người cũng có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta. Dạng này, người chính là ta mới master. Ta đem nghiêng hết tất cả, vì ngươi mang về cái kia đáng chết chén thánh. Thế nào, ngươi, tự cho là nắm giữ Tosaka Jin mệnh môn kẻ ám sát. Phách lối cười, nhưng mà tiếc nuối là, bọn hắn phách lối, lại chỉ có thể dừng lại tại cái này một giây. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, càng phách lối người xuất hiện, ta còn nói sao, là ai phách lối như vậy? Kém chút đem bổn vương đều cho so không bằng. Nguyên lai là các ngươi cái này mấy con dẹp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.